Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc một lúc, anh ấy cảm thấy trước mắt của mình giống như xuất hiện ảo ảnh. Hàn Thanh nhận thấy được rằng tình trạng có vẻ nghiêm trọng, cảm thấy rằng trước khi công việc kết thúc phải đi đến bệnh viện. Nếu không, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc có chuyện gì xảy ra thì anh ấy cũng không thể làm được gì nữa. Không làm được gì thì cũng không sao, nhưng mà Tiểu Nhan sẽ lo lắng cho anh ấy. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đi được nửa đường, Tô Cửu lại không nhịn được đành đi vào để nhắc nhở anh ấy. Tổng Giám đốc Thanh, anh cảm thấy như thế nào rồi? Anh thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao? Ừ, hôm nay tôi tan làm sớm, có chuyện gì ngày mai chúng ta tiếp tục nói. Tô Cửu vô cùng lo lắng, nghe thấy anh ấy nói muốn tan làm sớm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta còn chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiểu Nhan, nhờ Tiểu Nhan khuyên nhủ anh ấy. Bây giờ thì lại không cần nữa rồi. Tổng Giám đốc Thanh, tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi đến bệnh viện một chuyến. Ừ, nếu không thì để tôi lái xe đưa anh đi nhé hai. Cái hợp đồng này vẫn chưa xử lý xong, cô xử lý đi, tôi sẽ tự lái xe đi. Vậy cũng được, Tô Cửu không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hợp đồng từ trong tay Hàn Thanh, dặn dò lại lần nữa. Tổng Giám đốc Thanh nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, phải gọi điện thoại ngay cho tôi, không cần phải tiếp tục lái xe đâu nha. Cảm ơn cô. Sau khi Hàn Thanh rời đi, Tô Cửu cũng bắt đầu xử lý vấn đề hợp đồng. Mà vào thời điểm này, Tiểu Nhan đang đi đến siêu thị. Ở nhà, La Tuệ Mỹ đang chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Vậy nên nhân cơ hội này, cô ấy đi đến siêu thị mua một vài thứ đồ dùng cần thiết cho trẻ em, tã lót, sữa bột, bình sữa chẳng hạn. Cô ấy đang đứng cạnh cái giá để đồ, ở ngay phía trước, những hộp đường vốn được xếp thành từng chồng bỗng nhiên bị một cái xe đẩy đâm trúng, làm đổ, lộp bộp rơi xuống, tiếng động vô cùng lớn, làm cho Tiểu Nhan bị giật mình. Tiểu Nhan bị dọa đến mức tim không ngừng đập thình thịch, ngay cả mí mắt cũng liên tục giật giật theo bản năng, cô ấy đưa tay chạm vào mí mắt của mình. Theo đó, tim của cô ấy cũng đập dữ dội. Đây là có chuyện gì? Tại sao lúc này cô ấy lại không ngừng sợ hãi như vậy? Tiểu Nhan hít một hơi thật sâu, sau đó cô ấy ngẩng đầu lên lấy xuống món đồ cô ấy muốn mua ở trên cái giá, thả vào xe để đồ, ngực lại truyền đến từng cơn nhói. Nhất thời đau đến mức cô ấy không thể nhịn được, trực tiếp ngồi xổm xuống, trong phút chốc Tiểu Nhan nghĩ ngay tới Hàn Thanh, bỗng chốc trong lòng trở nên hoảng sợ. Cùng với đó, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, trái tim cô ấy như thắt lại, vô cùng đau đớn. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, cô ấy rút điện thoại ra, lúc nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình là Hàn Thanh, sự lo lắng trong lòng không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần. Cô ấy nghe điện thoại, phía đầu dây bên kia điện thoại truyền đến lại là một giọng nữ vô cùng xa lạ. Chào cô, xin hỏi cô có phải là vợ của chủ số điện thoại di động này không? Trong lòng Tiểu Nhan dấy lên một sự cảm không lành, một lúc lâu sau mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Dạ, đúng là tôi, xin hỏi cô là ai? Xe của anh ấy đâm trúng hàng rào sau đó anh ấy bị ngất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới lúc nãy, bác sĩ đã đưa anh ấy đi, nhưng điện thoại di động bị rơi xuống dưới đất, tôi liên nhặt lên gọi điện thoại cho cô. Đâm trúng hàng rào, trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Nhan trở lên trắng bệch. Xin lỗi, điều cô vừa mới nói là thật sao? Cách chương.